trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 504, C504, lĩnh vực hắc diệu của Diệp Tinh Hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vù, đúng lúc này, bỗng nhiên khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh dao động một chút. Sau đó lại có một bộ phận khí lưu màu xám tự động tràn ra, dung nhập vào trong máu Diệp Tinh. Ầm ầm, tiếp xúc với khí lưu màu xám này, máu của Diệp Tinh giống như là chiếm được nguồn năng lượng, lập tức sôi trào. Theo sôi trào, máu của Diệp Tinh đối với cỗ năng lượng kỳ dị bên trong hắc diệu thạch sinh ra khát vọng vô tận. Ầm ầm, năng lượng bên trong hắc diệu thạch dưới cỗ khát vọng mãnh liệt này lại bắt đầu điên cuồng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Diệp Tinh. Khí lưu màu xám, cảm thụ được biến cố bỗng nhiên phát sinh, Diệp Tinh cả kinh, trong mắt lại lộ ra một tia kinh hỉ. Khí lưu màu xám đã có rất nhiều tác dụng bị hắn khai quật ra. Sao chép thiên phú, dự đoán nguy hiểm vân vân. Hiện tại còn có thể trợ giúp thân thể của hắn hấp thu năng lượng hắc diệu thạch. Luồng khí màu xám này quả thực là không gì không làm được. Cái gì cũng có thể làm được. Cái này đối với Diệp Tinh mà nói, đây hoàn toàn là một chuyện tốt. Hấp thu, Diệp Tinh toàn lực thi triển đạo tắc, hấp thu năng lượng bên trong hắc diệu thạch, năng lượng tiến vào trong máu, theo máu của Diệp Tinh mà lưu chuyển toàn thân. Toàn bộ thân thể của hắn tựa hồ đang phát sinh một ít biến hóa không biết gọi là gì. Hấp thu này kéo dài 4 phút trước khi đến cuối cùng thì dừng lại. Năng lượng của viên hắc diệu thạch này bị hút xong chưa? Diệp Tinh nhìn viên đá. Lúc này khối đá màu đen trong tay hắn nhìn qua giống như là viên lấy được trên trái đất. Cũng không có bất kỳ dao động gì. Trong cơ thể mình tựa hồ có một cỗ năng lượng kỳ dị. Diệp Tinh cảm thụ một chút. Trong lòng hắn vừa động, trực tiếp thi triển năng lượng. Ầm ầm, trong nháy mắt, một lĩnh vực kỳ dị xuất hiện, bao phủ khu vực chung quanh 100 mét. Ở trong khu vực này, cảm giác của Diệp Tinh trở nên vô cùng rõ ràng. Đây là lĩnh vực sao? Diệp Tinh cảm thụ một chút. Cảm giác tò mò này thật khác thường. Lĩnh vực này hắn tùy ý có thể khống chế. Tay phải vung lên, một thanh trường kiếm đi ra ngoài. Đi, trường kiếm huy động, trực tiếp hướng nham thạch xa xa mà cắt. Rầm rầm, nham thạch cứng rắn kia không có bất kỳ lực kháng cự nào. Giống như đang cắt đậu hũ, dễ dàng bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ. Hả, uy lực này, ánh mắt Diệp Tinh sáng lên. Tay phải hắn vung lên, lại không ngừng có một thanh trường kiếm xuất hiện. Kiếm trận bách huyền thi triển, uy lực tựa hồ so với lúc trước tăng lên rất nhiều, quả nhiên. Thí nghiệm một chút, nụ cười trên mặt Diệp Tinh rốt cuộc không che giấu được nữa. Trong lĩnh vực này, thực lực của mình trực tiếp tăng lên hơn 10. Thực lực của hắn hiện tại cường đại cỡ nào? Độ khó khi một lần nữa tăng lên hơn 10 là có thể tưởng tượng được. Nhưng dưới một viên hắc diệu thạch nho nhỏ này lại có thể dễ dàng làm được. Đây là lĩnh vực hắc diệu sao? Diệp Tinh kinh hỉ trong lòng. Lĩnh vực vô cùng kỳ dị. Trong lĩnh vực của mình, thực lực của mình có thể gia tăng, mà thực lực của đối phương lại bị áp chế. Lĩnh vực thiên sinh, cả nhân tộc chỉ có một bộ phận rất ít nhóm tộc mới có được. Diệp Tinh lại huy động trường kiếm rời khỏi lĩnh vực hắc diệu. Vượt qua phạm vi 100 mét, lực công kích của trường kiếm của hắn rõ ràng giảm xuống. Thí nghiệm một hồi, tay phải Diệp Tinh nắm chặt, lại là một viên hắc diệu thạch khác xuất hiện. Tiếp tục dung hợp, Diệp Tinh nắm hắc diệu thạch, vận chuyển đạo tắc bắt đầu hấp thu. Vù, khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh dao động, một bộ phận nhỏ dung nhập vào trong máu. Nhất thời năng lượng bên trong viên hắc diệu thạch này điên cuồng dung nhập vào trong máu của hắn. 1 phút, 2 phút, trong nháy mắt lại trôi qua 7 phút. Kết thúc rồi, Diệp Tinh nhìn hắc diệu thạch trong tay đã mất đi dao động. Tay phải hắn huy động, lại thí nghiệm uy lực của kiếm trận lúc này. 20, uy lực kiếm trận tăng lên 20. Nữa, trên mặt Diệp Tinh tràn đầy vui vẻ. Hai viên hắc diệu thạch làm cho thực lực của hắn trực tiếp tăng lên 1 năm. Những khí lưu màu xám này mạnh như vậy, thậm chí có thể làm cho mình dễ dàng hấp thu năng lượng của hắc diệu thạch. nếu như có đủ hắc diệu thạch, vậy thực lực của mình có thể tiếp tục tăng lên hay không? Thí nghiệm thực lực xong, trong lòng hắn bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Nếu lại có thêm 8 viên hắc diệu thạch, thực lực của hắn có thể sẽ tăng lên gấp đôi. Lại thêm 18 viên, thực lực của hắn thậm chí có thể tăng lên gấp 3 lần. Trong lúc nhất thời, trong mắt Diệp Tinh lộ ra vẻ khát vọng mãnh liệt. Nếu là lúc trước hắn còn chưa cảm thấy cái gì, nhưng hiện tại trong lòng lại rất khát vọng có được hắc diệu thạch. Nếu như thật sự là như thế, thực lực của hắn sẽ đạt tới mức nào? Cho dù trong thời gian cực ngắn vượt qua đám người Vô Ngân, Đồng Mục Sâm đều rất bình thường. Đi ra khỏi khe nứt trên đỉnh núi. Diệp Tinh nhìn về phía trước. Bên trong Hắc Diệu Tông nhất định sẽ có lượng lớn Hắc Diệu Thạch tồn tại. Mình muốn có được nó khẳng định phải nghĩ biện pháp tiến vào trong đó. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Mà mình chỉ có thể dùng khuôn mặt chân thật để tiến vào. Hiện tại Diệp Tinh cũng không lo lắng người khác nhìn thấy khuôn mặt thật của mình. Cách chương.